Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành vội vàng ngăn lại Huyền Ngữ. Đừng lộn xộn, ta còn muốn làm da giấy đâu. Da giấy lại cùng Tô gia không giống nhau. Lần này dùng du là nhiệt du. Hơn nữa vẫn là dầu thực vật. Đây là ở Chu gia cửa hàng bên trong mua được. Giá cả tiện nghi, 5 cái linh thạch mua thật lớn một thùng. May mắn ngày hôm qua không có đánh rơi túi trữ vật. Bằng không hôm nay muốn làm tiểu keto đều làm không được. Đem dầu nành ngã vào bột mì chung sau. Đỗ Hành hơn nữa nước ấm. Hắn còn trong nước ấm gác lên 2 muỗng đường. Mạt, du, thủy từ cho nhau không vừa mắt trạng thái biến thành tương dung gắn bó trạng thái. Toàn lại gần Đỗ Hành một bàn tay so. A nán, thủy ra giấy sau khi làm xong ánh vàng rực rỡ. Đặt ở phía trước Tô gia bên cạnh như là một con kim hoàng sắc cầu. Huyền Ngữ lại không nhịn xuống ở mặt trên chọc một chút. Đỗ Hành bất đắc dĩ. Như vậy thích động thủ. Vậy ngươi liền tới giúp ta gõ trứng đi. Nói Đỗ Hành từ trong túi trữ vật móc ra một sọt bọc bùn trứng muối. Đây cũng là Đỗ Hành ở Chu gia cửa hàng bên trong phát hiện. Tu chân giới có người gieo trồng linh thực cũng có người nuôi dưỡng linh thú. Này đó chính là ở tại bờ biển người dưỡng ma vịt hạ trứng. Không thể phu hóa trứng vịt, liền sẽ bị bờ biển người bọc hỗn hợp muối ăn bùn vận chuyển đến Linh Khê Trấn. Đỗ Hành xác nhận xem qua thần, đây là hột vịt muối. Nhưng là các yêu tu giống nhau không ăn loại này trứng. Này đó trứng hơn phân nửa sẽ bị mua trở về nuôi dưỡng linh thú. Nghe Chu Tích Nguyệt nói. Có chút linh thú mỗi ngày đều phải dùng ăn 2 quả như vậy trứng. Này đối chúng nó khai linh trí rất có trợ giúp. Đỗ Hành lúc ấy nghe xong khóe miệng thẳng trừ trừ. Tu chân giới người cũng quá lãng phí. 30. Huyền Ngữ ngồi xổm trong sân nhìn ngâm ở bồn gỗ chung hột vịt muối có chút sững sờ. Cái này, ta nhớ rõ là cho linh sủng ăn. Đỗ Hành nói, ta ngày hôm qua xem qua. Người này cũng có thể ăn. Hương vị cũng không tồi. Người ngẫm lại xem. Linh sủng đều thích ăn. Hương vị nhất định không lầm. Khi nói chuyện, Đỗ Hành đã tẩy ra một cái hột vịt muối ra tới. Bỏ đi ngoại tầng dơ hề hề ngoại ra. Một cái màu lam trơn bóng hải trứng vịt liền xuất hiện ở Đỗ Hành trong tay. Đỗ Hành cười đem hải trứng vịt đưa cho Huyền Ngữ nhìn nhìn. Người xem. Đây là cái thực tốt trứng muối. Người làm cho người ta ăn. Nó chính là thực vật. Người đút cho súc vật. Nó chính là súc vật đồ ăn. Đồ ăn bản thân không có đắt rẻ sang hèn. Quan trọng là ăn cái gì chính là ai. Huyền Ngữ gật gật đầu. Có đạo lý. Hắn thực mau liền vén lên tay áo ngồi xổm xuống thân thể. Không trong chốc lát hai người phải tới rồi hơn 30 chỉ mượt mà trứng trứng. Này đó trứng trứng lớn nhỏ không sai biệt lắm. Có chút ngoại da là màu lam. Có chút là màu trắng. Từng con trứng nằm ở rổ chung như là ngọc viên dường như. Quái đẹp. Xử lý tốt trứng trứng lúc sau. Huyền Ngữ đem rửa sạch trứng vịt bồn gỗ trừ khởi. Nước bẩn theo ven tường mương chảy tới sân bên ngoài. Lúc này lại rút ra ngoài phòng cái kia thủy hồ lô nút lọ. Một sợi trong trẻo thủy liền từ hồ lô chung chút xuống mà xuống. Không một lát liền đem bồn gỗ rửa sạch đến sạch sẽ. Huyền Ngữ trở lại trong phòng bếp thời điểm. Đỗ Hành đang ở khái khai hột vịt muối. Ướp tốt trứng muối lòng trắng trứng như là thủy giống nhau. Sẽ không giống mới mẻ trứng vịt giống nhau nhão dính dính. Khái khai vỏ trứng lúc sau. Lòng trắng trứng liền chảy ra. Đỗ Hành dùng một cái chén tiếp theo lòng trắng trứng. Này đó lòng trắng trứng không thể lãng phí. Chờ hạ có thể dùng để trưng bánh nhân thịt ăn. Mà vỏ trứng trung tác để lại hồng nhuận lòng đỏ trứng. Ướp tốt lòng đỏ trứng sẽ không như vậy dễ dàng liền phá. Chúng nó như là một đám tiểu viên cầu giống nhau. Có thể nhẹ nhàng lấy ra. Lâu, Đỗ Hành lấy một cái đĩa. Đem lòng đỏ trứng bên ngoài một tầng màng cấp lột trừ sau cẩn thận đặt ở mâm chung. Huyền Ngữ vào cửa thời điểm. Mâm chung đã thả 7-8 cái lòng đỏ trứng. Đỗ Hành động tác thực mau. Hắn thực mau liền lột 30 cái lòng đỏ trứng ra tới.